Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301. Kim Linh Thánh Mẫu đem Chu Tiên Bốn Kiếm lấy ra. Đa Bảo, ngươi cầm giới bài quan, ta xem những người kia như thế nào phá. Dành cho Đa Bảo đạo nhân Chu Tiên Bốn Kiếm đồng thời. Thông Thiên giáo chủ còn nghĩ Chu Tiên kiếm trận trận đồ cho Đa Bảo đạo nhân. Không có trận đồ, coi như là có Chu Tiên Bốn Kiếm, cũng là không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Càng là không cách nào bày ra Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ đem Chu Tiên Bốn Kiếm cùng trận đồ cho Đa Bảo đạo nhân sau khi liền biến mất ở Tiệt giáo trước mặt chúng nhân. Thiên Tầm Tật còn chưa kịp nói chút gì, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đủ rời đi Bích Du cung. Ba vị muội muội, ta đi giới bài quan một chuyến, ba người các ngươi liền ở lại Bích Du cung bên trong đi. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là có ý định đi giới bài quan một chuyến, hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn làm chút chuyện. Ca ca, ngươi còn chưa phải muốn đi? Lão sư ra tay, nghĩ đến đại sư bá cùng nhị sư bá cũng sẽ động thủ. Vân Tiêu là nhất là cẩn thận, nàng luôn cảm giác vào lúc này nhúng tay đến trong đó xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không ngu đến mức cùng đại sư bá nhị sư bá đánh. Chính là ta đi xem Chu Tiên kiếm trận phong độ mà thôi. Ba người các ngươi tiểu muội muội liền ở lại Bích Du cung là được. Chuyện của nam nhân, các ngươi không cần lo. Thiên Tầm Tật dự định ở khai chiến trước, để Thông Thiên giáo chủ đem tiếp dẫn đạo nhân cho chỉnh nghiêm trình. Ngươi nói cái gì? Thiên Tầm Tật để Tam Tiêu đều theo dõi hắn. Cái tên này, cảm giác thấy hơi nhẹ nhàng a. Đây là không biết các nàng ba tỷ muội lợi hại sao? Ho khan một cái khặc. Bích Tiêu em gái a, đem Lạc Bảo kim tiền mượn cho ca ca dùng một lát chứ. Ca ca dùng liền trả lại cho ngươi. Này ba con cọp cái nổi cơn giận là thật đột nhiên. Thiên Tầm Tật bây giờ là không thực lực một lần đem này ba giờ nữ đều cho ngăn chặn. Cho nên nói, trên mặt hắn lộ ra ngượng ngùng nụ cười sau khi quay về Bích Tiêu mở miệng. Lạc Bảo kim tiền, Thiên Tầm Tật hữu dụng. Dự định mượn tới một quãng thời gian. Mặc dù nói đồ chơi này vốn là chính mình, nhưng bây giờ mà hừ hừ, mặc dù nói có chút tức giận chính hắn một ca ca đại nam tử chủ nghĩa, nhưng Bích Tiêu vẫn là đàng hoàng mà đem Lạc Bảo kim tiền cho Thiên Tầm Tật. Kim giao tiễn cùng Hỗn Nguyên kim đấu có muốn hay không a? Đặt ở trước, Vân Tiêu cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem hai thứ này bảo bối mượn cho mình ca ca. Cũng không phải cùng Triệu Công Minh quan hệ không được, mà là lo lắng cho mình ca ca cầm làm chuyện xấu. Thế nhưng hiện tại, tình huống không giống nhau lắm, giáo viên của chính mình đều ra tay rồi, nàng còn có thể làm sao? Đương nhiên cũng chỉ có thể đủ đem bảo bối cho mình ca ca dùng. Chuyện này, Hỗn Nguyên kim đấu là được rồi. Hỗn Nguyên kim đấu nhất định phải so với kim giao tiễn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là đường hoàng gia giáng địa viễn cổ tiên thiên linh bảo. Khai thiên thời gian liền tồn tại bảo bối. Loại bảo bối này, đối với Thông Thiên giáo chủ này một cấp bậc người đến nói, đều cũng có giúp đỡ rất lớn. Có thể coi là như thế. Thông Thiên giáo chủ vẫn là đem ban tặng đệ tử của mình. Xác thực không phải chuyện nhỏ, chỉ cần bị này Hỗn Nguyên kim đấu kim quang bao một cái, thực lực so với tay cầm Hỗn Nguyên kim đấu chủ nhân kém cũng sẽ bị bới ra đến sạch sành xanh không. Nói, còn phải bị cáo hạn chế. Tam Tiêu dùng cái này thu thập 12 đại la kim tiên không phải đùa giỡn. Cho dù là lấy được mới trang bị Định Hải Thần Châu, Nhiên Đăng đạo nhân đều căn bản không dám lên. Tốt, cảm ơn ta, thật là tốt muội muội. Thiên Tầm Tật vui mừng khôn xiết, đêm này hai cái linh bảo đều thu nhập không gian của mình bên trong. Cùng Tam Tiêu nói lời từ biệt, Thiên Tầm Tật cũng đi giới bài quan. Đa Bảo đạo nhân đã dựa theo trận đồ bắt đầu bày ra Chu Tiên kiếm trận. Thiên Tầm Tật ngay ở một bên bế quan tìm hiểu. Chu Tiên kiếm trận là thế giới sát phạt lực lượng mạnh nhất đại biểu. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là đối với lần này không có gì biểu thị. Thiên Tầm Tật đồng ý tới tham gia trận chiến này. Rất rõ ràng chính là cùng mình một con đường trên. Chu Tiên kiếm trận bày ra thật sau khi toàn bộ giới bài quan phụ cận mấy trăm dặm đều bị ấn tượng. Vô cùng vô tận địa khí tức sơ xác quanh quẩn ở bên ngoài. Cho tới Chu Tiên kiếm trận trận đồ bao trùm khu vực. Nhưng là bị nồng đậm màu đỏ khí vờn quanh. Tây Kỳ quân đội đi tới giới bài quan ở ngoài. Bắt đầu dựng lô hoành tịch điện. Chờ đợi xiển giáo cùng với ngoài hắn ra tiên nhân dám đến. Có điều 4 ngày thời gian, xiển giáo 12, nha không, 11 đại la kim tiên liền hết mức đến, thiên tầm tật, kẻ thù, lục áp cũng tới đến chỗ này. Xiển giáo đại la kim tiên cùng nhau đi tới Chu Tiên kiếm trận ở ngoài kiểm tra tình huống. Lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên là không nhìn ra tình huống thế nào, ngay ở bọn họ dự định lúc rời đi. Đa Bảo đạo nhân một đạo trưởng tâm lôi phá tan hồng vụ. Từ Chu Tiên kiếm trận bên trong đi ra. Quảng Thành tử, ngươi đi nơi nào? Đa Bảo đạo nhân nâng kiếm mà lên. Muốn đem Quảng Thành tử đánh giết. Thay mình đệ tử duy trì. Đa Bảo, nơi này không phải là Bích Du Cung. Ta cũng không sợ ngươi. Quảng Thành tử phía sau mười mấy các huynh đệ. Mà Chu Tiên kiếm trận ở ngoài hiện tại lại chỉ có Đa Bảo đạo nhân một. Hắn sợ cái gì? Vung kiếm mà lên. Bọn họ đều là hai giáo đại đệ tử. Hiện tại đúng là có thể nhìn ai so với ai khác cường. Hai người kịch liệt giao chiến. Quảng Thành tử thừa dịp Đa Bảo đạo nhân không chú ý. Đem phiên thiên ấn đánh ra. Trực tiếp đánh vào Đa Bảo đạo nhân hậu tâm. Trực tiếp để Đa Bảo đạo nhân ngã xuống cái té ngã. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là có chút chật vật. Chuẩn bị trở về Chu Tiên kiếm trận bên trong. Quảng Thành tử, chớ có làm can. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang chiếu rọi ở Quảng Thành tử trên người. Quảng Thành tử một thân kêu thảm thiết. Cả người đều cho bay ra ngoài. Trên người pháp bảo đều bị hút vào thiên tầm tật, kim đấu. Bên trong, lúc này thiên tầm tật, không thể bảo là không tinh tướng, trên chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, tỏa ra chói mắt hồng quang, trong tay cầm vàng dòng hỗn nguyên kim đấu, có thể nói là ngông cuồng tự đại, xiển giáo chư vị đại la kim tiên nhìn thấy người xuất thủ là bọn hắn đối thủ cũ thiên tầm tật sau. Khi, đều là âm thầm hoảng sợ, mẹ kiếp, tên khốn kiếp này. Bảo bối làm sao nhiều như vậy? Đây cũng là từ nơi nào làm tới hai kiện pháp bảo. Cái kia tỏa ra kim quang. Không giống như là trước cái kia lạc bảo kim tiền a. Xem ra so với lạc bảo kim tiền còn lợi hại hơn dáng vẻ. Còn có thiên tầm tật dưới chân đạp cái kia. Cảm giác cũng không phải cái gì phàm vật a. Thật giống so với bọn họ lão sư đều cao cấp hơn một điểm. Cẩu tạc, nhìn ta pháp bảo, vừa lúc đó, Ngọc Đỉnh chân nhân lấy ra một chiếc gương, quay về thiên tầm tật chiếu rọi mà tới. Tấm gương này là xích tinh tử âm dương kính. Xích tinh tử hiện tại đã vào phong thần bảng, mà Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay cũng không có gì pháp bảo. Cho nên nói, xích tinh tử pháp bảo liền tạm thời về Ngọc Đỉnh chân nhân bảo quản. Âm dương kính công kích. Căn bản rơi không tới thiên tầm tật trên người. Đã bị nghiệp hỏa hồng liên cho quét xuống. Hừ, ở đâu tới đồ chơi nhỏ. Tới đây cho ta. Thiên tầm tật lấy ra hỗn nguyên kim đấu bao một cái. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng bị bới. Ngọc Đỉnh chân nhân chẳng qua là một đại la kim tiên mà thôi. Ở thiên tầm tật đại la kim tiên tu vi gia trì hỗn nguyên kim đấu bên dưới. Căn bổn không có cái gì sức phản kháng. Âm dương kính đồ chơi này đối với thiên tầm tật tới nói mặc dù nói vô bổ. Nhưng là có chút ít còn hơn không. hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không tốt hạ sát thủ. Trừ phi hắn không dự định ở Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm kinh nghiệm. Nếu như bị giết, Quảng Thành Tử nhất định phải chạy trốn. Miễn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này lão âm bức ở phá Chu Tiên kiếm trận thời điểm bắt hắn cho thuận lợi diệt, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.